8 và 9. Yếm ố tuệ, tức trí chán nản danh sắc, và dục thoát tuệ, tức trí hướng đến sự lìa bỏ danh sắc. Cảm giác sợ hãi của tuệ thứ 6 sau khi chuyển sang cảm giác ngao ngán của tuệ thứ 7, với sự thuần thục của niệm và tuệ sẽ thành ra sự chán chường ở tuệ thứ 8. Hành giả nhìn đâu cũng muốn lìa bỏ, như một người không còn tiếp tục hứng thú với một món đồ hay nơi chốn có mặt. Điều đặc biệt là đây cũng chính là thời điểm niệm và định của hành giả được phát triển tốt nhất. Và nếu không có ý bỏ cuộc, thì đây là lúc hành giả muốn ngồi bao lâu cũng được. Cơ hồ như tất cả những đau tê nhức buốt đã được rũ sạch từ hai trí tuệ quan trước. Hành giả phải tỉnh táo để phân biệt sự chán chường trong danh sắc và trong công phu tu tập. Nhiều hành giả ở giai đoạn này đã ngán ngẩm mọi sự đến mức không còn thiết tha gì đến việc tu tập nữa. Nếu họ tự ý buông xuôi ở một nơi không thầy bạn thì thôi, còn nếu có được thiền sư bên cạnh thì lúc nào họ cũng được khuyên là nên ở lại đôi hôm trước khi quyết định không tu tập nữa. Cảnh quán niệm vào cảm giác của mình khi ấy để xem nỗi chán chường kia thật sự ra sao, nó là cái gì và tồn tại bao lâu. Nhìn vào nó như nhìn vào cơn đau thể xác hay một cảm giác phỉ lạc của tâm trước đây. Vì khổ, lạc hay chán, xả tiêu cực đều giống nhau ở chỗ cùng là cảm giác. Có điều là khổ và lạc thì dễ ghi nhận hơn. Giai đoạn này được gọi chung bằng hai tên là trí nhàm chán và trí trốn chạy. Nói là quan sát sự chán chường ngao ngán, nhưng ta cũng phải biết rằng với một chánh niệm và trí tuệ sắc bén của hành giả ở giai đoạn này, người ta còn phải quan sát bao nhiêu là thứ khác nữa, như mùi hay tiếng, hoặc đại oai nghi, tiểu oai nghi, vân vân. Nhờ vậy mà nỗi chán chường của mỗi lúc một giảm dần. Lợi điểm của giai đoạn này là hành giả có đủ bình tâm và sức chịu đựng để quan sát những thứ mà trước đây mình rất e ngại phải trực diện, chỉ muốn ghi nhận cho qua. Tôi muốn nói đến những đau nhức tê buốt nếu có. Nhờ vào sự chán chường tột độ đối với danh sắc, hành giả tự nhiên không còn thấy sợ chúng nó nữa, mà sẵn sàng ngồi lại nhìn ngắm chúng với một sự bình thản hơn bao giờ hết. Hành giả cũng không còn tự ràng buộc mình một cách khắt khe như trước đây, không còn thấy việc chịu đựng là quan trọng nữa. Ngồi thấy đau thì đổi tư thế. Sự thoải mái lúc này không giống như trước đây. Cứ có ý muốn thay đổi tư thế thì ta tự coi là thua cuộc hay dễ ngươi. Tôi nói vậy thôi, ngồi được càng lâu cũng vẫn tốt hơn. 10. Quyết trạch tuệ, tức trí nhìn lại cảnh danh sắc. Từ cảm giác chán ngán hiện tượng sanh diệt của danh sắc trước mắt, ở giai đoạn này hành giả có khuynh hướng muốn làm chậm lại mọi thứ để nhìn kỹ hơn nữa cái gì đang biến diệt. Niệm và định của hành giả lúc này dĩ nhiên là mạnh hơn trước đây. Vì quan sát lúc này bất ngờ tìm lại được hứng thú, và hành giả biết rõ rằng mọi sự bây giờ chỉ còn là một thứ duy nhất, đó là cái nhìn vào danh sắc. Không chán sợ, cũng không mong mỏi cái gì, và toàn bộ cái gọi là đời sống chỉ gói gọn trong một cái biết đối với danh sắc. Những cơn đau thể xác có thể cũng còn lại chút ít, nhưng nó bây giờ không quan trọng nữa. Hứng thú duy nhất của hành giả lúc này là một cái nhìn thật sâu vào ba khía cạnh tam tướng. Một cái nhìn trưởng thành và chững chạc, không còn đi kèm những cảm xúc bồng bột như sợ hay chán nữa. Hành giả chỉ cần mẫn làm cái việc quan sát danh sắc bằng một tốc độ chậm hơn, một cách cố ý để thấm thía cái gì là danh sắc. 11. Hành xả tuệ, tức trí thấy hững hờ trong danh sắc. Giai đoạn có mặt của trí thứ 10 kéo dài bao lâu tùy người. Có điều là sau đó cảm xúc của hành giả đi vào một trạng thái nhẹ tên, không vui, không buồn, không dễ chịu, không đớn đau. Nhờ vào sức mạnh của niệm và định, gần như không một khoảnh khắc sanh diệt nào của danh sắc lại bị bỏ sót, không được ghi nhận. Nói theo thất giác chi thì lúc này tỉnh giác chi và xả giác chi của hành giả đã đạt tới mức kiện toàn nhất. Hỷ giác chi lúc này đã được đổi thành xả giác chi, và sáu giác chi còn lại được xem là ở tình trạng tốt nhất. Giai đoạn của trí thứ 11 này có thể kéo dài đến nửa tháng. Hành giả luôn có cảm giác mình đã đi đến rất gần một cái gì đó không thuộc về thế giới mà mình vẫn sống xưa giờ. Trong suốt thời gian này, hành giả sống trong một niềm an lạc không thể chia sẻ và diễn tả với ai. Cảnh danh sắc mà hành giả thấy được lúc này cũng chính xác và chi tiết hơn trước kia. Có điều là nên chú ý đến định quyền. Nó quá trội sẽ cản bước hành giả đi xa hơn nữa. Năm quyền phải thật quân bình. Nhiều người ở chỗ này dễ mắc vào tình trạng định nhiều hơn niệm. Chỉ vì khuynh hướng của phần đông chúng ta là khi thân an tâm lạc thì rất dễ chìm sâu vào định. Kẹt vào đó, thời gian đi tới sẽ kéo dài hơn. 12. Thuận thứ tuệ, tức trí tùy thuận cảnh niết bàn. Nói vắn tắt thì tốc độ ghi nhận của hành giả ở giai đoạn hành xả tuệ khi đạt tới mức cao hơn, nhanh hơn thì gọi là trí tùy thuận niết bàn. Tốc độ đó gần như có thể là tốc độ thật sự của danh sắc. Chính khả năng nhận thức này giúp hành giả mơ hồ hiểu được sự vắng mặt của danh sắc là gì. Đó là một cảm nhận mà trước đây chưa từng có bao giờ. 13. Chuyển tộc tuệ, tức trí lìa thân phận. Nói cho chính xác thì trí này chỉ tồn tại trong một sát na. Có được trí này coi như hành giả đã chạm vào biên giới phàm thánh và chắc chắn phải chứng đắc sơ đạo. Công năng của trí này là sự cắt đứt khuynh hướng phàm phu của hành giả, để từ bây giờ hành giả có một hiểu biết hoàn toàn chính xác, không mơ hồ hay vay mượn về tứ đế. 14 và 15. Thánh đạo và thánh quả. Hai trí này chỉ cho tâm đạo và tâm quả. Tâm đạo có hai chức năng là cắt đứt phiền não và thấy rõ niết bàn, và tâm quả thì chỉ biết một cảnh niết bàn như là một sự an hưởng của bậc thánh trước khi viên tịch. 16. Phản kháng tuệ, tức trí nhìn lại con đường đã đi. Chỉ cho 19 trí phản kháng. Bốn trí nhìn lại phiền não đã diệt, ba trí nhìn lại phiền não dư sót, bốn trí nhìn lại niết bàn đã chứng, bốn trí nhìn lại thánh đạo đã đắc, và bốn trí nhìn lại thánh quả đã đắc. C. Dài hướng dẫn cơ bản về kỹ thuật tuệ quán của dòng thiền Chan Mija. Phần hướng dẫn này được giới thiệu rộng rãi lần đầu vào năm 1983 và được hiệu chính lại vào năm 1999 bởi năm vị Sajado. Pháp môn thiền minh sát Vipassana là một hành trình sống tỉnh thức để quan sát bản thân và cái gì mình làm việc cùng. Bằng vào sự quan sát từng giây phút hiện hữu của thân tâm, hành giả mỗi lúc một thấy rõ hơn cái bản chất của đời sống. Càng hiểu rõ nó là gì thì người ta càng buông bỏ được tâm niệm, nắm níu, sợ hãi và ngộ nhận đối với danh sắc. Lúc đó, sự thích thú sẽ được đổi lại bằng từ tâm. Sự hờn giận sẽ đổi lại bằng nhàm chán và vô minh được thế chỗ bằng trí tuệ. Một cách căn bản, pháp môn Vipassana chỉ đơn giản là những giây phút quan sát thân tâm mình đang hoạt động ra sao. Bản chất thực sự của chúng là gì? Điều cốt lõi của thiền quán là gỡ bỏ cho bằng được những nhãn hiệu mà lâu nay ta vẫn dán chặt lên mọi sự ở đời. Đây là tôi của tôi, nam, nữ, đẹp, xấu, đắt, rẻ, vân vân. Thậm chí không phải tôi là người quan sát danh sắc, mà phải hiểu đó là danh pháp đang làm việc trên danh sắc. Mọi nhãn hiệu đều do ảo tưởng mà có, và chính nó lại tiếp tục tạo ra ảo tưởng. Tất cả phàm phu luôn sống trong ảo tưởng, nên nghĩ về cái gì, nhìn cái gì, nghe cái gì, vân vân, cũng đều dán lên đó những nhãn hiệu. Có hai tư thế sinh hoạt được hành giả lặp lại nhiều lần trong ngày là ngồi và đi, tức thiền hành và thiền tọa. Ở đây, ta phải biết đôi chút về kỹ thuật tuệ quán qua hai tư thế sinh hoạt này. Một, thiền tọa. Trước hết, hành giả phải chọn lấy tư thế ngồi mà mình thấy là thoải mái nhất để giữ thân mình cho thật thẳng, không cong khom hay nghiêng lệch, không một sự xê dịch hay động đậy nào mà hành giả không biết tới. Hành giả phải biết rõ mình sắp làm gì, muốn làm gì. Kinh nghiệm cho thấy tư thế thiền tọa thường được hỗ trợ rất nhiều sau một giờ thiền hành. Đang đi muốn ngồi xuống hay đang ngồi muốn bỏ đi, hành giả phải luôn biết rõ dự định của mình. Các vị cũng biết là kỹ thuật tuệ quán của dòng thiền Mahasi là hướng dẫn thiền sinh tập trung chánh niệm vào vùng bụng để theo dõi tình trạng phồng xẹp ở đó. Buổi đầu mới thực tập, hành giả phải tạm thời dán nhãn hay đặt tên cho các động thái đang diễn ra ở vùng bụng bằng hai chữ phồng và xẹp. Đôi khi hành giả được hướng dẫn kết hợp điểm số, nhưng nếu thấy cách đó quá phức tạp thì chỉ đơn giản hai từ phồng xẹp mà thôi. Để bảo đảm không một cảnh nào bị bỏ sót khi bắt đầu ngồi xuống hay lúc tay chân có những va chạm, thì hành giả cũng phải kịp thời ghi nhận ngồi hay chạm, và sau đó tiếp tục theo dõi động thái phồng xẹp. Hành giả nhớ đừng có chút cố gắng nào để can thiệp hơi thở tự nhiên của mình. Nó ra sao thì cứ để như vậy. Khi đang theo dõi phòng xẹp thì như đã nói, hành giả phải kịp thời ghi nhận những gì xen vào tư tưởng mình lúc đó. Nghe, biết là nghe. Phóng tâm, biết là phóng tâm. Đau hay tê, nóng hay lạnh, vân vân, cũng phải đều được ghi nhận. Rồi ta quay lại với cảnh phòng xẹp. Hành giả cũng phải hiểu rằng cảnh phòng xẹp chỉ là cảnh ghi nhận, ngoài ra không còn là gì nữa. Nhiều người sau một lúc theo dõi lại có tâm tham ái trong chính hơi thở của mình, gồm luôn cả động thái phồng xẹp. Thầy tôi nói rằng cả hơi thở ra vào lẫn động thái phồng xẹp đều thuộc về phong đại, tức yếu tố gió trong tứ đại. Ta sống được là nhờ yếu tố đó còn hoạt động ổn định. Nó có trục trặc gì thì tấm thân này sẽ là một xác chết. Sự quán niệm này sẽ giúp hành giả thấy được tánh vô ngã của thân xác. 2. Thiền hành. Ta phải biết rằng ở tư thế hoạt động nào, hành giả cũng có thể niệm và tuệ và chứng thánh như nhau cả. tư thế đi gần như là một nửa hoạt động của hành giả trong lúc thức, nên kỹ thuật tu quán trong lúc đi cũng rất quan trọng. Cũng giống như đối với tư thế ngồi, hành giả phải luôn chánh niệm khít khao trong mỗi bước chân. Trước hết là phải hay trái, sau đó là bước và đạp. Ánh nhìn của hành giả nên giữ ở tầm 2 mét về phía trước, không nên xa hơn. Hành giả thuần thuộc lâu năm thì không còn ràng buộc với những chi tiết này nữa. Còn với người sơ cư thì nhìn xa sẽ thấy nhiều, cảnh nhiều thì tâm phóng. Sư phụ tôi dạy rằng tốt nhất hành giả nên chia đều thời gian trong ngày ra thành 2 phần cho 2 tư thế thiền hành và thiền tọa. Ngoài công phu tu quán, lúc đi và ngồi, một hành giả tinh tấn cũng phải tiếp tục chánh niệm tỉnh giác trong mọi sinh hoạt lớn nhỏ. Càng nhiều giây phút thất niệm thì lúc quay lại với tư thế thiền hành thiền tọa, hành giả sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Có một nguyên tắc này là pháp thiện sẽ hỗ trợ pháp thiện, pháp ác sẽ hỗ trợ pháp ác. Nhiều người hiểu lầm rằng sự chậm chạp là một phần của pháp môn tuệ quán. Nhưng điều đó không đúng. Vì lúc đầu, nếu ta giữ nguyên tốc độ sinh hoạt, thì chánh niệm không theo kịp. Lâu ngày thành quen, hầu như hành giả nào cũng có vẻ chậm chạp hơn người bình thường. Thật ra, thì chúng ta phải hiểu là sự thông thả, chứ không phải là sự chậm chạp. Quá chậm hay quá nhanh, thật ra không quan trọng bằng việc niệm và tuệ của ta có bị rơi rớt hay sao lãng hay không. Bây giờ tôi muốn nói qua một chuyện khác cũng rất quan trọng đối với hành giả tuệ quán. Đó chính là những cảm giác khó chịu của cơ thể như đau nhức, tê mỏi, ngứa ngáy. Có những cơn đau chợt đến mà không cần báo trước, và nó có thể biến mất mà không cần có một dấu hiệu nào. Vấn đề là chính cơn đau mới là cơ hội tốt nhất để hành giả tỉnh táo nhận ra bản chất thật sự của danh sắc. Hành giả hãy yên tâm rằng giữa tâm định và khổ thọ có một mối quan hệ rất chặt chẽ. Định mạnh thì khổ thọ sẽ phai mờ. Có thể vấn đề của cơ thể vẫn còn đó, nhưng tâm ta không còn thấy khó chịu đến mức không thể kham nhẫn. Mà niệm và định là một cặp, cái này hỗ trợ cái kia. Nhiều người than rằng định tâm mình quá yếu mà tu chỉ thì thấy ngắn. Họ không biết rằng nhiều khi không cần tu chỉ mà chỉ cần giữ niệm liên tục thì định vẫn mạnh theo. Những khi đang ngồi hay đi mà cơn đau hay một cảm giác khó chịu nào đó xảy đến thì hành giả phải gác qua mọi sự, tức lờ đi các cảnh để tập chú vào cảm giác khó chịu đang hiện diện. Hãy nhớ thật kỹ rằng khổ phải được thấy bằng sự chịu đựng. Thiếu kham nhẫn và tinh tấn thì niệm và tuệ không thể có mặt. Tôi có câu nói ngắn gọn này muốn quý vị nhớ: hiểu đúng và chịu đựng được cơn đau là đường tới niết bàn, hiểu sai và thiếu kham nhẫn là con đường luân hồi. Bên cạnh khả năng kham nhẫn trong lúc tu tập tuệ quán qua pháp môn phòng xẹp, hành giả cũng bắt buộc phải biết một chuyện khác quan trọng không kém, đó là quán tâm bên cạnh đề mục này. Đang theo dõi động thái phòng xẹp trên vùng bụng, lại phát hiện tâm mình phóng dật, thì hành giả phải lập tức ghi nhận, phóng tâm, rồi quay về với cảnh phòng xẹp. Hành giả có là người như thế nào đi nữa, thì trong lúc đang tu tập thế này, không nên mất thời gian suy tư và bận tâm đến những lý thuyết hay giáo lý. Phải biết rằng đây chính là thời điểm để niệm và tuệ làm việc ngay trên những gì đang diễn ra trong hiện tại. Tất cả những kiến thức, hồi ức, suy luận đều không phải là cảnh thực tại hiện tiền. Buồn ngủ hay từng cơn lười biếng bất chợt cũng là những trở ngại lớn cho hành giả. Chỉ cần hành giả có một giây thỏa hiệp với nó thì coi như bỏ cuộc. Bởi trong một ngày ta có biết bao nhiêu lần buồn ngủ và lười biếng. Cứ chiều theo nó, ta sẽ không còn thời gian tu tập nữa. Tôi để ý thấy rằng những người bi quan thường rất dễ bị hôn trầm. Người quá lạc quan thì cũng có vấn đề riêng của họ. Vấn đề ở đây là mọi sự phải được quan sát đúng như là chúng. Quá năng động thì phóng dật, quá thụ động thì dễ hôn thủy. Những khi nghe tâm mình lui sụt thì hành giả phải tự nhủ với bản thân rằng mỗi người đều có một nguồn năng lượng rất lớn, thậm chí là vô tận. Sao ta lại không chịu khai thác nó hơn nữa, thay vì cứ quẩn quanh ở điểm này? Và cứu cánh giải thoát chỉ đạt được khi một người biết tận lực cố gắng. D. Kinh nghiệm trình pháp. Hầu hết ở các thiền viện đều có buổi trình pháp của thiền sinh mỗi ngày. Ngày nào thì nói chuyện ngày đó. Trong lúc tu tập có điều gì cần biết thêm hay thắc mắc thì thiền sinh đem trình lại với thiền sư. Nhiệm vụ của thiền sư là lắng nghe rồi hướng dẫn hoặc điều chỉnh những chỗ cần thiết. Và chẳng hạn như ở các thiền viện thuộc dòng thiền Chamya Maharshi thì nội dung buổi trình pháp thường xoay quanh các vấn đề sau. Thứ nhất, hành giả theo dõi động thái phòng xẹp thế nào, dễ hay khó. Thứ hai, cảm giác thân tâm khi đó ra sao. Thứ ba, những đề tài phóng tâm thường là gì, như thuộc tình cảm hay chuyện ăn uống, sức khỏe hoặc giáo lý. Thứ tư, khả năng chánh niệm trong các sinh hoạt lớn nhỏ. Thiền sư thường hỏi rất kỹ những chuyện này, hành giả phải trả lời thật ngắn gọn nhưng đầy đủ. Không nên ngắt lời thiền sư, và ngược lại, thiền sư cũng phải kiên nhẫn nghe cho hết lời trình pháp của hành giả. Khi thiền sư nói thì hành giả phải nghe với tất cả sự chú ý, để có điểm nào thắc mắc thì hỏi ngay. Không nên dành lại lúc khác, sẽ bị quên. Thiền sư hỏi đến đâu thì trả lời đến đó, hành giả tránh nói dài dòng hoặc leo lề sang chuyện khác. Thì có gì lạ trong lúc tu tập phải trình ngay với thiền sư mà không nên nghĩ là không quan trọng hoặc cho rằng mình phải cố sức chịu đựng cho qua. Theo kinh nghiệm của nhiều hành giả thì lúc trình pháp nên đem theo giấy bút để ghi lại ngắn gọn những điều cần nhớ. Nhưng chuyện đại kỵ là dở ra xem lại lúc đang tu tập hoặc cố dắt óc để nhớ lại trong thời điểm lẽ ra phải chánh niệm chặt chẽ để ghi nhận sinh động những gì đang xảy ra. Điều không cần nói rõ ở đây là ở hầu hết các thiền viện đều buộc hành giả phải giữ trong sạch 8 giới bát quan, nghĩa là ngoài 5 giới còn có 3 giới khác để thu thúc lục căn. Và ngay giới thứ 3 của bát quan trai cũng cấm tuyệt chuyện quan hệ nam nữ.